Trở lại 1998, chương 183, lương cao mời, 25 ngày trước. Góc truyện audio.com, chấm, ước chừng nửa giờ sau, Trương Phát Sinh thê tử Tương Mỹ Lệ đi tới lô ghế riêng. So sánh Trương Phát Sinh, Tương Mỹ Lệ biểu hiện càng nhiệt tình, vừa đi vào lô ghế riêng, liền nhiệt tình nói, ô kìa, tiểu sư phụ tới, ta tới trễ. Ta không kiếm cớ, ta lời đầu tiên phạt một ly. Bước nhanh đi tới cạnh bàn ăn. Nắm lên bình rượu trên bàn sẽ phải bị tự mình rót rượu. Rượu còn không có ngã. Lườm mắt một cái, nhìn thấy Từ Đồng Đạo rượu trong ly cạn nửa đoạn. Lập tức nhiệt tình tới trước bang Từ Đồng Đạo rót rượu. Nữ nhân này 40 mấy tuổi bộ dáng. Biết đánh mặc vào. Kỳ bảo bên ngoài mặc một bộ lông xù màu trắng áo khoác ngoài. Cường đến gần Từ Đồng Đạo. Trên người nàng mùi nước hoa. Liền vọt vào Từ Đồng Đạo lỗ mũi. Sự nhiệt tình của nàng còn không gần biểu hiện ở ngôn ngữ cùng nụ cười lên. Nàng còn rất tựa như quen. Một ly tự phạt uống rượu ngoạm ăn bên trong. Đặt mông an vị ở Từ Đồng Đạo bên người. Dưới bàn đầu gối của nàng chống đỡ ở Từ Đồng Đạo trên chân. Cũng không lùi về. Còn nắm đũa bang Từ Đồng Đạo gắp thức ăn. Nhưng nhiệt tình, thành thật mà nói. Từ Đồng Đạo thật không được tự nhiên. Ngay trước nàng đàn ông mì. Bị nàng như vậy thân cận. Hắn muốn cách xa nàng một chút. Nhưng lại không tốt cách xa nàng một chút. Sợ nàng lúng túng. Cũng sợ Trương Phát Sinh lúng túng. Cứ như vậy, lại qua vài chục phút, Từ Đồng Đạo chú ý tới Trương Phát Sinh đối với Tương Mỹ Lệ xử một cái ánh mắt. Đi theo, ngồi bên cạnh hắn Tương Mỹ Lệ ho nhẹ một tiếng. Một bên lại cầm ly rượu lên, đứng dậy cho hắn rót rượu. Một bên mặt đầy nụ cười nói. Tiểu tử A, ngươi xem chúng ta khối này chi vị hiên thế nào nhỉ? Ngươi cảm thấy còn được không? Rất tốt. Không phải là tạm được, là phi thường đi, Từ Đồng Đạo theo lời của nàng, lại khen một câu, làm người mà, nhiều khen khen đối phương, không chỗ xấu, vậy ngươi có hứng thú đến chúng ta nơi này đi làm sao? Ta là nói thật nha, tiểu tử A, ngươi muốn thì nguyện ý tới, đãi ngộ cái gì, đều dễ nói, thực sự, muốn bao nhiêu tiền lương, ngươi nói con số. Chỉ cần ta và ngươi sinh ca có thể chịu được. Bảo đảm thỏa mãn ngươi. Ngươi thấy có được không? Mới vừa rồi uống rượu với nhau. Nàng đã biết tên Từ Đồng Đạo. Lúc vào cửa, nàng kêu là tiểu sư phụ. Lúc này đã cùng chồng của nàng như thế kêu Từ Đồng Đạo. Tiểu từ, nàng nói mới vừa rồi lời nói này giọng. Nghe thật thành khẩn. Từ Đồng Đạo dương mắt nhìn một chút đối diện Trương Phát Sinh. Chỉ thấy Trương Phát Sinh cười tủm tỉm gật đầu một cái. Một bộ chờ hắn tỏ thái độ tư thế. Từ Đồng Đạo dĩ nhiên không có hứng thú tới nơi này đi làm. Mặc dù nơi này kích thước lớn. Trong ngoài sửa sang cũng đều cao đẳng lần. Trong tiệm phục vụ viên của cũng đều thật xinh đẹp. Nhưng cái nào trong khách sạn lớn mì không phải như vậy. Mấu chốt là hắn tiệm nhỏ. Hiện nay mặc dù kích thước không lớn, nhưng kinh doanh rất tốt đẹp. Mỗi tháng kiếm cũng không ít. Khẳng định so với làm cho người ta đi làm cường. Hắn suy nghĩ nước vào. Tài sẽ chọn tới nơi này đi làm. Cho nên, hắn cười lắc đầu. Xin lỗi a chị dâu. Ta không muốn đánh công phu. Ta hiện tại chính mình mở tiệm nhỏ. Tốt vô cùng. A, như vậy a, vậy quá đáng tiếc. Ai, thực sự quá đáng tiếc. Tường Mỹ Lệ gương mặt thất vọng. Vừa nói một bên than thở. Nhưng Từ Đồng Đạo cảm thấy nét mặt của nàng có chút giả. Ngồi hắn đối diện Trương Phát Sinh. Cũng thở dài. Quả thật rất đáng tiếc. Tiểu từ, ta và ngươi chị dâu là thật rất thưởng thức ngươi làm toàn dương yến tay nghề. Thật ra thì ta cảm thấy ngươi đến chỗ của ta đi làm. Cùng ngươi mình mở tiệm là không xung đột. Ngươi nghĩ à, ngươi quán đồ nướng làm là buổi tối làm ăn. Ngươi cũng không cần một ngày 24 giờ đều canh giữ ở trong tiệm đúng không? Ngươi hoàn toàn có thể ban ngày đến chỗ của ta đi làm. Tối về mở tiệm của ngươi. Ngươi còn rất trẻ. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ nhiều kiếm chút tiền sao? Nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút. Tường Mỹ Lệ phối hợp khuyên. Đúng nha. Ta cảm thấy được như vậy thực sự có thể. Mặc dù tiệm chúng ta thức ăn chung. Bữa ăn tối đều làm. Nhưng chỉ cần ngươi đã đáp ứng đến. Chúng ta nơi này có thể chỉ ở ban ngày bán toàn Dương Yến. Tiền lương tiểu tử, ngươi muốn là đồng ý. Ngươi mỗi ngày chỉ buổi sáng ban. Chúng ta cho ngươi mỗi tháng tam thiên. Gặp Từ Đồng Đạo không hề bị lay động. Nàng lập tức lại đổi lời nói. 4.000 cũng được. Từ Đồng Đạo hay lại là không hề bị lay động. Ngồi tại đối diện Trương Phát Sinh cười một tiếng. Bổ túc một câu. 5.000. Tiểu tử, 5.000 hẳn không ít đi. Ngươi cũng không cần lo lắng mỗi ngày ngược hướng xa châu cùng thành phố không có phương tiện. Chỉ cần ngươi nguyện ý đến. Mỗi ngày ta đều có thể phái xe đi đón ngươi. Thực sự, ai? Tiểu tử A, nói thật. Ca ca ta bây giờ không thiếu tiền. Ta chính là muốn ở chỗ này của ta thêm một cái toàn Dương Yến. Nói tới chỗ này. Trương Phát Sinh biểu tình trở nên có chút ảm đạm, nụ cười đều lộ ra vị đắng. Ngươi cũng biết, nhà ta tổ tiên vẫn là làm toàn Dương Yến. Đáng tiếc, ở ta nơi này đệ nhất chặt đứt. Ta thực sự rất muốn nắm toàn Dương Yến lại làm. Thật không phải là vì kiếm tiền. Chính là muốn đền bù một chút nhiều năm như vậy. Tâm lý ta tiếc nuối. Hơn nữa, đây cũng là mẫu thân của ta tiếc nuối. Ta nghĩ rằng nếu như nàng lão nhân ra dưới suối vàng biết. Biết rõ ta lại đem tổ tiên toàn Dương Yến làm rồi. Nàng hẳn sẽ vui mừng. Cho nên, tiểu tử, ngươi có thể giúp ta một tay sao? Kính nhờ, Trương Phát Sinh hai tay hợp thành chữ thập. Biểu tình phi thường thành khẩn. Từ Đồng Đạo nhìn ở trong mắt. Cũng không tin hắn nói những thứ này. Bởi vì hắn nhớ lúc trước có người nói qua nếu như có nhân với ngươi nhấn mạnh hắn làm chuyện nào đó. Thực sự không là vì cái gì. Vậy hắn chính là vì cái gì đó. Cho nên, tùy ý Trương Phát Sinh nói thiên hoa loạn trụy. Biểu tình lại thành khẩn. Từ Đồng Đạo tâm lý chỉ nhận định một chút người này muốn bán toàn Dương Yến. Chính là vì kiếm tiền. Có như vậy chốc lát. Từ Đồng Đạo có chút nghĩ không thông. Trương Phát Sinh muốn làm toàn Dương Yến. Tại sao không mời khác đầu bếp làm? Tại sao phí lớn như vậy thời gian đến lắc lư hắn Từ Đồng Đạo? Chẳng lẽ toàn bộ thủy điều thành phố cũng không tìm tới một cái toàn Dương Yến làm hảo sư phó sao? Hắn Trương Phát Sinh cảm thấy hắn Từ Đồng Đạo làm thịt dê sủi cào hấp. Giống phụ thân hắn lúc trước làm mùi vị. Hắn thích, Từ Đồng Đạo có thể lý giải. Nhưng hắn nếu nghĩ tại thủy điều thành phố làm toàn Dương Yến làm ăn. Chỉ cần làm tốt lắm ăn. Nhìn qua cao đẳng lần là được. Có cần gì phải nhất định phải chọn hắn Từ Đồng Đạo đây. Cũng may điểm này nghi ngờ. Từ Đồng Đạo rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Hắn tin tưởng lớn như vậy thủy điều thành phố. Nhất định có toàn Dương Yến làm không thua hắn Từ Đồng Đạo người. Nhưng có cái đó tay nghề. Phổ thông không phải là đã mình mở tiệm. Chính là đã cho người ta làm việc. Mà vô luận là loại tình huống nào. Trương Phát Sinh cũng rất khó mời được tới. Từ Đồng Đạo không nghĩ tự coi nhẹ mình. Tài nấu nướng của hắn dõi mắt toàn bộ ăn uống nghề. Không tính là hàng đầu. Nhưng hắn vốn là giỏi làm thịt dê. Hắn năm đó trộm toàn Dương Yến kỹ thuật. Vốn chính là một cái làm toàn Dương Yến rất nổi danh sư phó làm. Cái này kỹ thuật, bắt được 98 năm qua. Hẳn là dẫn trước, cho nên, Trương Phát Sinh muốn đem hắn đào tới. Nói được, hắn không muốn đáp ứng Trương Phát Sinh. Nhưng lý trí nói cho hắn biết. Trực tiếp cự tuyệt. Cũng không phải là lớn nhất ưu lựa chọn. Hắn vốn là không có ý định sau khi sống lại. Một mực dựa vào ăn uống kiếm tiền. Không cần phải tử thủ toàn Dương Yến kỹ thuật. Chỉ phải cái này kỹ thuật có thể giúp hắn nhanh hơn địa kiếm được thùng tiền thứ nhất. kia bán cũng thì bán. Đón Trương Phát Sinh cùng Tương Mỹ Lệ ánh mắt mong chờ. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, bỗng nhiên đem lời đề kéo xa. Sinh ca, ta nhớ được trên đường tới, ngươi đã nói với ta sói đói truyền thuyết cũng có ngài cổ phần. Đúng không? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.